Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379. Hắc ám pháp sư. 3. Quân Nghiên ở trong sân nghỉ ngơi một thoáng chốc. Liền có mấy cái phụ nhân không phân tốt xấu muốn buộc lại Quân Nghiên đi tiền thính. Phụ nhân hung dữ nhìn qua hung thật sự. Đã quyết định muốn liều lĩnh phản đối. Vậy phản đối cuối cùng rốt cuộc tốt là money vì có thể rất tốt thể nghiệm nàng này tiểu thư. Khoan hồng độ lượng, tùy tiện thượng đến một cái liền xử lý một cái. Quân Nghiên cầm sân nội duy nhất chuẩn bị roi nói. Cuối cùng rốt cuộc sự tình gì? Phụ nhân thở hổn hển nói. Đại nhân muốn bắt tiểu thư ai ra pháp, ai ra pháp. Quả nhiên là một ngày cũng không có thể yên tĩnh. Có thể có hãy nghe ta nói cái gì sao? Phụ nhân lắc đầu, không có. Ta là ấn chương làm việc, đã là ấn chương làm việc. Ngươi liền nói với ta ba. Ta cự tuyệt chịu hình, quân tử thẳng thắn vô tư. Chưa làm qua sự tình cự tuyệt thừa nhận, là Quân Nghiên nhất quán phong cách. Mà trong đại sảnh, phụ nhân thêm mắm thêm muối đem việc này nói một phen sau. Quân bá tước đen mặt nàng thật là nói như vậy. Phụ nhân quỳ xuống nói. Thiên chân vạn sắc a đại nhân, nhị tiểu thư căn bản là không nghe khuyên bảo a, ta là thật sự không có biện pháp. Buồn cười, hắn vỗ cái bàn, vành mắt khí phiếm hồng, đi, đi gặp gỡ cái này bất hiếu nữ. Quân Nghiên phá tiểu viện chưa bao giờ như thế náo nhiệt. Làm đông nghìn nghịt tụ tập nổi lên nhất phiếu nhân sao? Quân Nghiên nhìn đến thẹn quá thành giận tính toán đi lại khởi binh vấn tội quân bá tước sao? Nở nụ cười, phụ thân, nên có cấp bậc lễ nghĩa, nàng chưa bao giờ hội thiếu, được rồi thi lễ sau, đứng ở đình viện nội, quân bá tước một đường đi tới, liền Quân Nghiên này đình viện tối quạnh quẽ, một cái nha hoàn cũng không, nghĩ đến Quân Nghiên cũng là trên danh nghĩa đích thứ nữ. Một cái nha hoàn đều không có cũng không thể nào nói nổi. Bất quá hắn sẽ không đem như vậy trách nhiệm truy cứu đến phu nhân trên người. Mà là ở trách cứ Quân Nghiên bản thân tính cách quái gở. Đem nhân đuổi đi, Quân Nghiên không cho là đúng. Vốn nguyên chủ trên người hắc thủy đã qua hơn. Không kém này nhất liệt. Quân bá tước cố nén tức giận nói. Nghe nói người đối của ta quyết định thật bất mãn. Làm sao có thể, ta nhưng là theo phụ thân quyết định. Ở từ đường quỳ ba ngày. Đầu gối đều quỳ sưng lên, chẳng lẽ phụ thân cảm thấy đối nữ nhi trừng phạt còn chưa đủ. Quân bá tước thế này mới nghĩ đến Quân Nghiên trước đó vài ngày vừa lấy được xử phạt. Bản thân bị đại nữ nhi khuyến khích vài câu đã nghĩ muốn nhị nữ nhi chịu ra thịt khổ. Thật sự là không nên, bất quá, hắn sẽ không thừa nhận bản thân làm sai. Kia cũng là người gieo gió gặt bão, Quân Nghiên gật đầu, phụ thân nói đúng. Là ta gieo gió gặt bão, nếu ta đem đầu gối quỳ lạn cũng nhận thức không đến bản thân sai lầm đi thứ nhất. Ta khả năng rất bổn, không có nhận thức đến bản thân sai lầm đi nhị, ta căn bản không có sai lầm. Vô liêm sỉ, hắn tùy tay sao khởi giống nhau này nọ, tạp đi qua, Quân Nghiên tránh khỏi công kích, vội hỏi, phụ thân ngươi ở lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sinh nữ nhi xuất gia chính là cái sai lầm? Cũng là ngươi cảm thấy dùng nhất lý do là có thể đem nữ nhi đưa vào chỗ chết? Hôm nay nếu không phải là dung nhi thể tuất ngươi, ta căn bản sẽ không bước vào sân nửa bước. Quân bá tước mạnh mẽ tranh cãi nói. Quân Nghiên thần sắc ảm đạm, lau một phen mồ hôi, ngươi nói đúng. Không có đại tỷ, các ngươi căn bản sẽ không nhớ tới ta. Trước kia là ta phạm xuẩn, thức nhân không rõ, hiện tại ta tỉnh ngộ, cho nên, kính xin phụ thân đem ta trục xuất ra phả đi cái gì. Quân bá tước vội không nghĩ tới Quân Nghiên hội đưa ra như vậy yêu cầu. Nhất thời sững sờ ở đương trường, mà Quân Dung không quên châm ngòi thổi gió, muội muội làm cái gì vậy? Có cái gì bất mãn cứ việc cùng phụ thân nói, phụ thân hội thỏa mãn của ngươi. Vì sao muốn bắt ra phải chuyện này làm uy hiếp đâu? Ngoặc kép, hết chương.